Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 68 hôn mê. Cùng với Daisy trọng thương hộc máu, Lang Thúc cùng Mariko cũng bị Trấn Huyền từ bên kia cường kéo lại đây, nói thật. Daisy, cái này truyền tống thể nghiệm cho dù ở ngày thường cũng cùng thoải mái không đáp biên, hiện giờ mất đi khống chế. Lang Thúc cùng Mariko hai người như là hàng hóa giống nhau. Bị đơn giản thô bạo bắn lại đây, Lang Thúc phản ứng thực mau. Cũng thực trượng nghĩa, trên nắm tay toát ra lợi chảo. Dã thú giống nhau đánh giá bốn phía. Tiểu tâm đề phòng, dự phòng khả năng xuất hiện địch nhân, Mariko cũng xoa eo chậm rãi đứng lên, đây là nào? Nàng trước dùng tiếng Nhật hỏi một lần. Phát hiện Wolverine nghe không hiểu lại thay tiếng Anh, Lang Thúc đồng dạng là không hiểu ra sao. Động tác mau lẹ chi gian. Hắn cũng không nháo thanh đây là địa phương nào, tầm mắt có thể đạt được một rừng cây. Mơ hồ có thể nghe được một ít chim hót. Cùng cây cối bị gió thổi qua sàn sạt thanh, trước rời đi này, ta máu không thể lưu lại nơi này. Giúp ta xử lý rớt. Daisy từ chiến đấu phục móc ra một cây thuốc trích. Đây là nàng nhằm vào chính mình máu tự chế, dung huyết tề. Mơ mơ màng màng ném cho Wolverine, một cái đơn giản động tác khiến cho nàng cảm thấy đầu như là muốn. Từ trung gian vỡ ra, cường trống đứng lên, Mariko đem nàng cánh tay đáp ở chính mình đầu vai. Phân biệt một chút phương hướng, nháo không rõ đây là nơi nào. Chỉ có thể đỡ Daisy hướng bắc phương chạy tới, Wolverine thuận tay tiếp nhận. Nương ánh sáng nhìn thoáng qua, không có bất luận cái gì văn tự tiêu chí. Tuy rằng cảm thấy Daisy này giúp đặc công quá mức cẩn thận, nhưng hắn cũng biết dị năng giả máu tươi ở thế giới này phi thường đoạt tay, Lang Thúc nhiều năm như vậy không học ra cái gì cao thâm tri thức, nhưng là sinh hoạt kỹ năng không thiếu, hơn phân nửa còn có một ít quét đường cái trải qua. Hắn tả hữu nhìn, chung quanh không có gì tiêu chí tính kiến trúc, đem Daisy cho nàng thuốc trích bài trừ hai giọt, tích đến máu thượng. Lúc sau liền thấy máu nhanh chóng phát huy, âm thầm lấy làm kỳ lúc sau dùng móng vuốt đào hố. Đem còn sót lại bộ phận vùi lấp xử lý, chờ hắn vội xong đuổi theo Daisy hai người thời điểm. Đã qua 3 phút, lão đông tây, ta nhất định phải giết nàng. Daisy âm thầm cắn răng, đồng thời nỗ lực làm chính mình không ngất xỉu đi, này giúp Hồng Y Ninja không phải Viper phu nhân. Thủ hạ cùng Yashida gia tộc cũng không có gì thù hận. Bọn họ là đờ hen người. Là tới sát chính mình, trong cơ thể dị năng còn ở. Chính là truyền tống bị đánh gãy. Tinh thần lực kỳ kém. Thân thể cùng tinh thần một trận không phối hợp. Daisy chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lại biến thành cái kia mới vừa xuyên qua lại đây thiếu. Nữ, miễn cưỡng tập trung một chút tinh thần. Nàng tả hữu nhìn. Phía trước chuẩn bị hồi Yashida trang viên. Hiện giờ truyền tống vị trí thiên tới rồi bà ngoại ra. Nàng cũng không biết đây là nào. Còn ở đây không Nhật Bản đều không rõ ràng lắm. Đây là nào? Nàng dùng tiếng Nhật hỏi Mariko. Mariko ra cửa có bảo tiêu. Vào cửa có hầu gái. Hai điểm một đường quá chính mình sinh hoạt. Nàng nào biết đây là nào a? Thở hổn hển lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, Daisy chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Nàng hơn phân nửa thân thể trọng lượng đều đè ở Mariko trên người. Ánh mắt tự động bị hòa phục thiết kế hấp dẫn. Ân, đúng vậy, kiểu nữ hòa phục gáy thượng lộ ra một tảng lớn làn da. Muốn nhìn không đến đều khó, nàng thật sự không nhịn xuống. Đối với bên trong ngắm hai mắt, giống như không có mặc nội y, cường tự quay di lực chú ý. Nàng lại phát hiện Mariko tiểu thư cái này hòa phục a, thoạt nhìn khá xinh đẹp, nhưng là đang chạy trốn thời điểm tật xấu liền quá nhiều, hai chân mại không khai. Chỉ có thể tiểu toái bộ đi phía trước cọ, hơn nữa xuyên chính là phân ngón chân dày vớ cùng thảo lý. Đi khởi lộ thẳng hoàng, cuối cùng còn phải đỡ nàng cái này đại người sống. Mariko tiểu thư lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật cũng chưa đi ra rất xa, Daisy chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ nhiều chút cái gì. Ý chí bắt đầu tan rã, mơ mơ hồ hồ nhìn đến Lang Thúc đuổi theo. rốt cuộc kiên trì không được hôn mê bất tỉnh, nguyên bản vô chất vô sắc ý thức không gian bị nhuộm đẫm thượng một tầng đạm kim sắc. Daisy liền cảm thấy chính mình giống như biến thành một mảnh lục bình, theo một cái vô biên vô hạn sông dài xuống phía dưới du thổi đi, không phải đôi mắt cũng không phải lỗ tai, nhưng là nàng có thể nhìn đến, có thể nghe được có một con màu đỏ cự long đang ở cực xa địa phương gào giống. Đối phương như là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách rất xa nhìn nàng một cái, nàng như là mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có thể cảm thấy một thanh âm ở cùng nàng nói chuyện. Cụ thể là cái gì hoàn toàn nghe không rõ, không trung có nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc đường cong. Thông qua không biết tên quá trình, dần dần đồng hóa thành nàng một bộ phận. Daisy còn không có nhìn ra loại này biến hóa ý nghĩa cái gì, đã bị một cổ cường đại hấp lực kéo vào một cái hẹp hòi ống dẫn. Cũng cuối cùng trong bóng đêm mất đi sở hữu cảm giác, qua không biết bao lâu, ý thức dần dần trở về thân thể. Daisy liền cảm thấy đầu phảng phất nứt thành hai nửa. Nàng thật sự không nhịn xuống, nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng, nàng tỉnh. Mơ hồ nghe được là Mariko thanh âm, mau đổi kia căn hương. Một cái khác giọng nữ nàng không ấn tượng, không bao lâu. Daisy liền cảm thấy xoang mũi nội ngửi được một trận hương khí. Thực ấm áp, thực thoải mái. Mùi hương tựa hồ thư hoãn nàng tinh thần, làm nàng có thể tiến thêm một bước thao tác thân thể. Nàng thân thể không có gì thương thế. Về điểm này huyết lượng đối nữ tính siêu cấp anh hùng tới nói không tính cái gì. Tinh thần thư hoãn, tự nhiên thân thể cũng khôi phục vài phần, xoa đầu. Cường trống ngồi dậy, nàng cảm thấy chính mình rất đói bụng. Mariko tiểu thư, chúng ta đây là ở nơi nào? Nàng nhìn nhìn bốn phía, mộc chất kết cấu nhà ở. Trong nhà có cái tiểu lư hương, lò nội điểm một nén nhang, yên khí lượn lờ mờ mịt, tụ mà không tiêu tan, khí vị càng là tuyệt hảo. Nghe vừa nghe giống như thân thể đều nhẹ hai phân, lò biên ngồi xếp bằng ngồi một người tuổi trẻ nữ tử, sơ đơn đuôi ngựa, ăn mặc rộng thùng thình đồ thể dục, khuôn mặt rảo hảo, có lưỡng đạo rất có đặc điểm mày là liễu, phương Đông hóa tướng mạo chung có một ít phương Tây đặc thù. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đồ vật hỗn huyết, đây là Colin Wing tiểu thư. Chúng ta hiện tại ở nàng ẩn cư mà. Nơi này ở vào tiên đài Bắc Bộ. Mariko trước giới thiệu một chút đuôi ngựa nữ tử, lúc sau mới nói đến ba người tình cảnh, kỳ thật cũng không có gì nhưng nói. Ba người ở trong rừng đi qua, vừa lúc gặp luyện kiếm ôn tiểu thư. Đối phương nhận thức Mariko cái này danh nhân, đơn giản giải thích một phen, liền đem ba người đưa tới chính mình chỗ ở nghỉ ngơi, lúc sau lại dùng đặc chế huân hương giúp nàng khôi phục tinh thần. Daisy thực tế đã hôn mê hai ngày, đa tạ ôn tiểu thư hỗ trợ. Ách, ta quần áo là các ngươi giúp ta đổi. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện chính mình ăn mặc một kiện áo thun. Hạ thân là một cái thực rộng thùng thình vận động quần, áo thun mặc ở trên người chật căng. Vạt áo lộ ra một tiểu tiệt làn da. Này rõ ràng không phải nàng quần áo tự nhiên là ôn tiểu thư. Vị cô nương này thoạt nhìn có chút gầy yếu, vóc dáng cũng so Daisy lùn một ít, cho nên quần áo mặc ở trên người nàng không tính quá vừa người, hai nàng không ý thức được có cái gì vấn đề, thực thản nhiên thừa nhận thay quần áo sự kiện. Cái kia, có hay không cái gì ăn đồ vật? Daisy nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn xuống. Bụng quá đói bụng. Hết chương.